Xin trân trọng giới thiệu cùng quý vị và các bạn cuốn sách Ký ức Tây Nguyên của tác giả Thượng tướng Đặng Vũ Hiệp, anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nguyên chính ủy Mặt trận Tây Nguyên, chính ủy Quân đoàn 3, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tập 23. Đêm ngày 10 tháng 3, sau khi nghe cơ quan tham mưu báo cáo tình hình, Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận định, trong ngày đầu tiến công vào thị xã, ta đã thu được thắng lợi lớn, đã chiếm được hai mục tiêu quan trọng là sân bay thị xã và tòa tỉnh trưởng, khống chế được sân bay Hòa Bình. Các mũi đều đánh tốt, riêng mũi phía Nam có khó khăn, thắng lợi thu được chưa tương xứng với tổn thất của bộ đội. Hệ thống chỉ huy phòng ngự của địch bị rối loạn, mặc dù lực lượng tại chỗ kết hợp với không quân phản kích ác liệt, nhưng không đẩy lùi được lực lượng ta ra khỏi thị xã, nên binh lính, sĩ quan ngụy hoang mang cực độ. Tuy vậy, bọn đầu sỏ ác ôn vẫn cố chống lại. Bộ Tư lệnh Chiến dịch chủ trương tập trung lực lượng mạnh, nhanh chóng tiêu diệt sở chỉ huy sư đoàn 23 và các mục tiêu còn lại trong thị xã, triển khai lực lượng sẵn sàng đánh phản kích, đồng thời khẩn trương tiêu diệt các căn cứ Bàn Đạp, Bản Đôn, Chư Nga, Buôn Hồ, trói chặt địch ở Buôn Ma Thuột, không cho lực lượng cơ động bên ngoài ứng cứu, đưa lực lượng cao xạ áp sát thị xã, bảo vệ đội hình tiến công của ta và bảo vệ nhân dân, điều một bộ phận lực lượng sang phía Đông Bắc, sẵn sàng đánh địch đổ bộ đường không. Từ 6 giờ đến 8 giờ sáng ngày 11 tháng 3, pháo binh chiến dịch bắn cấp tập liên tục suốt 2 tiếng đồng hồ. Khi pháo binh vừa ngừng, các mũi binh chủng hợp thành của ta xung phong đánh chiếm sào huyệt cuối cùng của quân ngụy ở Buôn Ma Thuột. Địch cho máy bay ném bom ngay trên đường phố. Xe tăng M48, Đại Liên, súng cối, Tiểu Liên AR-15 từ trong lỗ Châu Mai, lô cốt cố thủ, bắn như chút đạn trước cổng sư đoàn bộ sư đoàn 23. Các chiến sĩ bộ binh bám sát, yểm hộ cho xe tăng, diệt các ổ đề kháng của địch. Các chiến sĩ xe tăng luôn luôn tiến trước, mở những mũi đột kích mạnh, tiêu diệt xe tăng và hòa điểm địch. Trung đoàn 95B và đại đội xe tăng 4 từ tiểu khu Đắk Lắk tiến công sang hậu cứ sư đoàn 23, hợp điểm với mũi tiến công phía Tây. Xe tăng 980 do đại đội trưởng Đoàn Sinh Hưởng chỉ huy dẫn đầu mũi tiến công phía Tây đánh tràn vào cổng chính. Sau khi bắn sập một góc cổng chính, xe tăng 980 xô đổ cổng sắt, rồi cùng với xe của Bùi Mạnh Hùng, Phạm Hồng Vách dẫn dắt bộ đội đột phá vào trung tâm chỉ huy sư đoàn 23. Đến 11 giờ ngày 11 tháng 3, mũi thọc sâu binh chủng hợp thành của sư đoàn 10 và các mũi tiến công của trung đoàn 95B, trung đoàn 174, sư đoàn 316 đã hợp điểm tại sư đoàn bộ sư đoàn 23 ngụy. Tổ cắm cờ của đại đội 1, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24, sư đoàn 10 do tiểu đội trưởng Phạm Văn Vi, quê Yên Nội, Thanh Ba, Phú Thọ, cùng hai chiến sĩ là Đàm Duy Tổ, Nguyễn Văn Thắng đã cắm lá cờ quyết thắng của Bộ Tư lệnh Chiến dịch Tây Nguyên lên trung tâm chỉ huy sư đoàn 23. Dưới sự chỉ huy của chính trị viên đại đội 3, tiểu đoàn 4, trung đoàn 24, Ngô Huy Chuyên, quê Lê Lợi, Kiến Sương, Thái Bình, anh em đại đội 3 đã tiến vào phòng làm việc của Vũ Thế Quang, thu toàn bộ cờ hiệu, con dấu, bản đồ còn nguyên trên bàn làm việc. Đại tá tỉnh trưởng Đắk Lắk Nguyễn Trọng Luật cùng một tốp sĩ quan chạy qua khu quân cụ biệt lập, định trốn vào rừng cà phê thì bị bộ phận thọc sâu tiểu đoàn 4, sư đoàn 10 do Bùi Văn Độ cùng tiểu đội bắt làm tù binh cùng 12 sĩ quan khác. Đại tá Vũ Thế Quang, tư lệnh phó sư đoàn 23 thì chạy một mình, vứt bỏ cả giày, cả mũ, trên người chỉ mang một cái túi con. Đến tối ngày 11, viên đại tá, tư lệnh phó sư đoàn 23 ngụy, một người trai ở phố Sinh Từ, Hà Nội, lầm đường theo giặc, đã bị các chiến sĩ trung đoàn 174 bắt khi vượt qua buôn A Lê 2 đi Phước An. Quang được ta đưa xe trở về trại giam. Khi qua phà sông Sên Rê Pốc, anh ta hết nhìn trời, nhìn mây, lại nhìn chiếc phà chở tới 3-4 chiếc xe ô tô cùng một chuyến, thốt lên: "Chúng tôi thua là phải." Nắm thời cơ bộ đội tiến công, 315 tù chính trị ở nhà tù Buôn Ma Thuột đã nổi dậy phá cửa nhà tù, chạy thoát ra ngoài. Đêm ngày 11 tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch nhận định địch mất thị xã nhưng các căn cứ Bàn Đạp vẫn còn. Chúng có thể dùng lực lượng tăng viện đổ quân xuống các căn cứ Bàn Đạp, phản kích chiếm lại Buôn Ma Thuột. Hướng phản kích chủ yếu sẽ là hướng Đông Bắc, đồng thời lệnh cho Trung đoàn Đặc công 198 và Trung đoàn 148 của Sư đoàn 36 tảo trừ, giữ địa bàn, củng cố thắng lợi. Trung đoàn 24 thiếu phối hợp với Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 95B diệt căn cứ 45, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 24 diệt cứ điểm Chư Nga, Tiểu đoàn 21, Đoàn 559 đánh địch, giải phóng Bản Đôn. Trung đoàn 149, Sư đoàn 316 và một bộ phận Trung đoàn Đặc công 198 diệt căn cứ Hòa Bình. Thực hiện kế hoạch tác chiến trên, ngày 12 tháng 3, Trung đoàn 24 và Tiểu đoàn 6, Trung đoàn 95B cùng xe tăng tiến công căn cứ 45, diệt và bắt 350 tên địch, thu và phá hủy 245 xe quân sự, thu hơn 400 súng các loại. Chiều ngày 12 tháng 3, Trung đoàn 174 đánh chiếm cầu Thọ Thành, sông Sên Rê Pốc, diệt và bắt 300 tên địch, thu hàng trăm xe. Ở hướng Bắc, ngày 12 tháng 3, Trung đoàn 9, Sư đoàn 320 đánh chiếm quận lỵ Buôn Hồ, phát triển về hướng thị xã Buôn Ma Thuột, diệt căn cứ Chư Pao, thu 4 pháo 105 ly, giải phóng ấp Đạt Lý, thu trên 500 súng các loại, làm chủ đường số 14. Cùng với tiến công quân sự, các đội công tác và cơ sở tại chỗ hoạt động quần chúng nổi dậy, giải tán bộ máy kìm kẹp của địch, thu hàng trăm súng các loại, phá banh các khu đồn Cờ Lê Bê, Buôn Hồ Cũ, Buôn Cờ Lát, các âm Chí An, Thiện An, Đạt Hiếu, An Lạc, Tưng Mai, Buôn Đê, Buôn Vít, giải phóng toàn bộ hơn 60 buôn ấp và dinh điền với trên 12.000 dân kinh thượng tại chỗ và bị địch dồn về đây. Đêm ngày 12 tháng 3 năm 1975, anh Văn Tiến Dũng, đại diện Quân ủy Trung ương và Bộ Tổng Tư lệnh, chuyển điện của Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương. Bức điện có đoạn: "Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương nhiệt liệt khen ngợi toàn thể cán bộ, chiến sĩ, đảng viên, đoàn viên, anh chị em công nhân viên đã nêu cao tinh thần quyết thắng, anh dũng mưu trí và sáng tạo, táo bạo và khẩn trương, giành nhiều thắng lợi to lớn. Ngay trong những ngày đầu chiến dịch, cần kịp thời nắm thời cơ thuận lợi, giành thắng lợi to lớn hơn nữa." Trong điện Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương còn chỉ thị: "Ở Tây Nguyên cần hết sức chú trọng công tác tiếp quản, chú trọng chính sách dân tộc nhằm tăng cường đoàn kết các dân tộc và thực hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc. Nếu có ngoại kiều ở Buôn Ma Thuột cần đối đãi tử tế và có thể thả họ sớm." Cũng trong bức điện này, Thường vụ Quân ủy Trung ương đã quyết định phong quân hàm cấp đại tá cho anh Block, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Cách mạng lâm thời tỉnh Đắk Lắk. Có nhiều cuốn sách viết về trận Buôn Ma Thuột đã lấy 11 giờ ngày 11 tháng 3 năm 1975, giờ ta cắm lá cờ lên sở chỉ huy Sư đoàn 23, xác định là giờ giải phóng hoàn toàn thị xã này. Nhưng ai đã từng tham gia trận đánh vào Buôn Ma Thuột chắc không thể quên, đến trưa ngày 11 và những ngày tiếp theo sau đó, cuộc chiến đấu vẫn tiếp ra quyết liệt. Hơn 8.000 tên địch mới bị tiêu diệt một số, còn đại bộ phận vẫn ẩn nấp trong thị xã. Trung đoàn 53 là đơn vị bảo vệ chủ yếu ở thị xã, vẫn còn trong căn cứ của nó. Sư đoàn 23 ngay chiều ngày 12 tháng 3 đã bắt đầu đổ quân xuống phía đông thị xã. Tất cả tình hình đó cho thấy ta mới giành thắng lợi quan trọng, nhưng chưa phải là thắng lợi hoàn toàn. Vì vậy trên đài phát thanh lúc bấy giờ ta vẫn chưa công bố là đã giải phóng thị xã Buôn Ma Thuột. Tôi muốn nói kỹ về trận đánh căn cứ Trung đoàn 53 ngụy. gọi là căn cứ Trung đoàn 53, nhưng trong đó gồm doanh trại của hai trung đoàn 44 và 53 nằm về phía đông nam sân bay Hòa Bình, cách trung tâm thị xã 10 km, được tổ chức phòng ngự rất vững chắc. Quanh căn cứ có đến 7 hàng rào kẽm gai, xen kẽ giữa các lớp rào là bãi mìn. Lớp tường đất đắp quanh căn cứ cao và dày, các lô cốt và ụ súng bố trí ngay trong tường đất. Hầm chỉ huy của trung đoàn bằng bê tông xây chìm dưới lòng đất. Khi vạch kế hoạch tác chiến, Bộ Tư lệnh Chiến dịch rất quan tâm đến sân bay Hòa Bình và căn cứ Trung đoàn 53. Điều quan tâm này bắt nguồn từ bài học lịch sử hè năm 1972, khi ta bao vây thị xã Kon Tum, quân địch chỉ còn một con đường duy nhất là sân bay Kon Tum. Từ sân bay này, quân ngụy đã đủ điều kiện đưa sư đoàn 23 đến để giành giật lại được thị xã Kon Tum. Do vậy, việc đánh chiếm sân bay Hòa Bình và căn cứ Trung đoàn 53 là mục tiêu quan trọng phải đánh ngay từ đầu. Vì nhiều lý do công tác bảo đảm, ta không thể đưa bộ binh và xe tăng vào để đánh ngay, mà chỉ sử dụng Trung đoàn đặc công 198 thực hiện nhiệm vụ này. Khi được lệnh nổ súng, lúc 2 giờ 10 phút ngày 10 tháng 3, Trung đoàn 198 nhanh chóng chiếm được sân bay Hòa Bình. Nhưng khi đánh vào căn cứ 53, Trung đoàn 198 gặp nhiều khó khăn. Tuy có đánh chiếm được một số mục tiêu, nhưng sau đó địch đã phản kích, đánh bật ta ra và cho xe tăng ra bịt cửa mở. Một số anh em bị thương không ra được, đã bị địch bắt, tra tấn hết sức dã man. Có anh em đã bị chúng thiêu sống hết sức man rợ. Căn cứ 53 còn là sân bay Hòa Bình, có nguy cơ địch chiếm lại và sẽ là bàn đạp để địch đưa quân tái chiếm Buôn Ma Thuột. Do vậy, Bộ Tư lệnh sử dụng Trung đoàn 149, Sư đoàn 316 diệt căn cứ 53. Ngày 14 tháng 3, Trung đoàn 149 đánh nhầm vào khu điều vận sân bay. Đến khi tiến sang căn cứ 53 đã bị địch chặn lại. Ngày 15 tháng 3, Trung đoàn 149 tiến công lần thứ hai, nhưng trung đoàn bị máy bay địch đánh trúng đội hình, bộ đội bị thương vong. Cuộc tiến công vào căn cứ 53 vẫn không thành. Địch càng ngoan cố chiếm giữ, chờ quân tiếp viện. Lúc này một đại đội thám kích sư đoàn 23 đổ bộ bằng máy bay lên thẳng, đang tìm đường vào căn cứ. Trung đoàn 45 ngụy cũng đã đổ xuống cách đó không xa. Lê Trung Tường, sư đoàn trưởng sư đoàn 23 đã về Phước An. Rõ ràng địch đang nỗ lực dùng đòn phản đột kích chiến dịch bằng đổ bộ đường không để giành lại Buôn Ma Thuột. Chiều ngày 16 tháng 3, Bộ Tư lệnh Sư đoàn 10 quyết định dùng Trung đoàn 66 được tăng cường một đại đội xe tăng T-54 tiêu diệt căn cứ 53. Sau khi nhận lệnh, Trung đoàn trưởng Nguyễn Đình Kiệp dẫn cán bộ đi trước trinh sát, đồng thời lệnh cho bộ đội hành quân bám theo. Sau 3 giờ chiến đấu quyết liệt, tiểu đoàn 7 dưới sự chỉ huy của tiểu đoàn trưởng Hoàng Ngọc Toái và chính trị viên Phạm Quang Vinh, tiểu đoàn 9 do Bạch Công Nghĩa tiểu đoàn trưởng và Phạm Trào, phái viên của ban chính trị Trung đoàn 66 được cử làm chính trị viên, phối hợp với một bộ phận của Trung đoàn 149 từ hướng Tây Nam đánh vào. Trung đoàn 66 và một bộ phận của Trung đoàn 149 đã làm chủ căn cứ 53. Toàn bộ quân địch trong căn cứ bị tiêu diệt và bị bắt làm tù binh. Đến đây, thị xã Buôn Ma Thuột mới thực sự hoàn toàn được giải phóng. Bộ Tư lệnh Chiến dịch dự kiến trước âm mưu khả năng phản kích của địch, nên trận Đức Lập vừa kết thúc, sư đoàn 10 đã được lệnh hành quân gấp về phía đông Buôn Ma Thuột để tiêu diệt sư đoàn 23 ngụy phản kích. Trên chiến trường Kon Tum, sư đoàn 23 thường đụng trận với sư đoàn 10 của ta, nên cả hai sư đoàn của ta và địch đã hiểu biết khá rõ về nhau. Sư đoàn 23 biết khá nhiều về sư đoàn 10, từ người chỉ huy đến hướng hoạt động của các trung đoàn. Ngược lại, sư đoàn 10 cũng biết kỹ về sư đoàn 23, biết rõ từng sở trường, sở đoàn của các trung đoàn. Trung đoàn 45 thường hoạt động bí mật hay đánh bất ngờ. Trung đoàn 53 đã ra quân thì pháo bắn dồn dập, có khi chỉ cần nghe tiếng pháo bắn cũng đủ biết Trung đoàn 53 sắp ra quân. Còn Trung đoàn 44 thường làm lực lượng dự bị thay thế các trung đoàn kia khi bị mất sức. Trong sư đoàn 23, trung đoàn 45 là trung đoàn con cưng số 1. Chính Vũ Thế Quang đã từng làm trung đoàn trưởng trung đoàn này trước khi được cất nhắc lên làm sư đoàn phó sư đoàn 23. Ngày 12 tháng 3, được không quân yểm trợ, trung đoàn 45 nhảy xuống vùng điểm cao 581 phía đông bắc căn cứ 53 Hòa Bình, liên kết với toàn quân của liên đoàn biệt động 21. Ngày 15 và ngày 16, chúng ném nốt trung đoàn 44 và sư đoàn bộ 23 xuống Phước An. Ngày 14 tháng 3, trung đoàn 24 sư đoàn 10 và đại đội thiết giáp 5 được sự chi viện của pháo chiến dịch đã đánh tan tiểu đoàn 2 địch ở khu điểm cao 581. Thừa thắng, bộ đội ta tiến công vào cụm quân của tiểu đoàn 1, trung đoàn 45. Một số sống sót chạy về cụm ở đồn điền Cà Phê, ngã ba nông trại cùng với liên đoàn 21 biệt động quân bảo vệ phía tây nam quận lỵ Phước An. Ý đồ phản kích của địch bị đập tan, quân địch quay sang co cụm chống đỡ bị động những cuộc tiến công của sư đoàn 10. Sáng ngày 16, bộ binh và xe tăng sư đoàn 10 tiến công vào ngã ba nông trại. Trung đoàn 45 ngụy và liên đoàn 21 biệt động quân bị diệt và tan rã, một số tàn quân chạy về Phước An. Tại Phước An, tàn quân từ các nơi kéo về hình thành một cụm quân lớn gồm phần lớn trung đoàn 44, trung đoàn 45, liên đoàn 21 cùng sư đoàn bộ sư đoàn 23 do Lê Trung Tường cầm đầu. Ngày 17 tháng 3, sư đoàn 10 sử dụng các trung đoàn 24, 28 được pháo binh chiến dịch chi viện cùng xe tăng trung đoàn 273 mở đợt tiến công quyết định vào Phước An. Trước sự tiến công của quân ta, Lê Trung Tường vội leo lên chiếc trực thăng UH-1 định chạy trốn, nhưng máy bay chở viên tướng này đã bị đạn phòng không của quân ta bắn rơi. Tường bị thương, được một tốp lính lôi ra khỏi máy bay và cõng chạy trốn. Trong hai ngày 17 và 18 tháng 3 ở khu vực Phước An, sư đoàn 10 đã diệt gần 500 tên, bắt sống 1.600 tên, thu 1.800 súng các loại. Toàn bộ lực lượng ở Phước An hoang mang cực độ, nhiều tên cởi bỏ quần áo lính, mặc quần áo thường dân, chạy trốn về Chư Cúc. Ngày 18 tháng 3, trung đoàn 25 đón đầu đánh quân địch rút chạy. Trung đoàn 28 truy kích đánh trận cuối cùng, tiêu diệt về cơ bản sư đoàn 23 ngụy, giải phóng vùng đông bắc tỉnh Đắk Lắk. Như vậy chỉ trong vòng 5 ngày, từ 14 đến 18 tháng 3, bằng 4 trận đánh trên chặng đường dài ngót 50 km, sư đoàn 10 đã xóa sổ vĩnh viễn sư đoàn 23, chấm dứt sự tồn tại của những thiên thần lịch sử. Danh hiệu của quân ngụy tặng cho sư đoàn 23 năm 1973. Sau khi sư đoàn 10 tiêu diệt sư đoàn 23, tình hình nổi dậy của nhân dân Phước An càng sôi động. Bọn phòng vệ dân sự ra hàng, nộp vũ khí. Nhân dân nổi dậy phá tan 13 khu đồn, 35 ấp chiến lược, 70 buôn, 10 dinh điền được hoàn toàn giải phóng, giải tán ngụy quyền, thành lập chính quyền cách mạng. Cùng ngày 18 tháng 3, Ủy ban Quân quản tỉnh Đắk Lắk được thành lập. Anh Y Block làm chủ tịch, anh Lê Chí Quyết làm bí thư đảng ủy. Ủy ban Quân quản ra mắt nhân dân tại khu chùa xã Lạc Giao, đường Trần Hưng Đạo. Việc làm đầu tiên của Ủy ban Quân quản là thiết lập chính quyền cơ sở. Nhưng việc này khá phức tạp, nhiều nơi phải làm đi làm lại 2-3 lần mới tạm ổn. Tiếp đó là việc ổn định đời sống nhân dân, trước hết là khôi phục lại hệ thống điện và nước. Hàng ngàn thanh niên các trường Nguyễn Du, Nguyễn Công Trứ tham gia công việc cứu thương, thu vũ khí, canh gác công sở, giữ gìn trật tự. Không ít người xin gia nhập lực lượng vũ trang. Phong trào phụ nữ phát triển khá mạnh. Chị em tự nguyện đi gọi chồng con và người thân theo địch trở về với cách mạng, nộp vũ khí tài liệu. Chị em còn tích cực giúp đỡ cơm nước cho bộ đội. Bên cạnh Ủy ban Quân quản, các đoàn cán bộ tiếp quản của tất cả các ngành hành chính, an ninh, kinh tế, văn hóa, giáo dục, y tế, khoa học kỹ thuật cùng đoàn cán bộ của khu 5 tăng cường đã phát triển toàn diện các mặt công tác, nhanh chóng ổn định đời sống của nhân dân trong thị xã. Một thị xã đông dân vừa mới giải phóng với bao công việc bộn bề, nhưng tỉnh ủy đã nắm chắc nhiệm vụ phát triển của chiến dịch, đã huy động hàng trăm lái xe và 250 xe tải, xe ca sẵn sàng phục vụ bộ đội chủ lực tiến công về miền Duyên Hải và vào Nam Bộ. Nói đến chiến dịch Tây Nguyên, phải nói tới trận then chốt mở đầu Buôn Ma Thuột. Nhưng sẽ là thiếu sót nếu như không nói rõ trận then chốt thứ hai diễn ra nhanh và rất gọn, diệt hoàn toàn sư đoàn 23 và liên đoàn biệt động quân số 21, làm cho địch hoang mang, rối loạn, không những ở cấp sư đoàn, quân đoàn mà còn tác động đến cơ quan đầu não của ngụy quyền Sài Gòn. Từ sai lầm về chiến thuật, chiến dịch dẫn đến sai lầm về chiến lược. Một khi đã sai lầm về chiến lược thì thất bại trong chiến tranh là điều không tránh khỏi. Ngày 14 tháng 3, Nguyễn Văn Thiệu bay ra Cam Ranh để nghe Phạm Văn Phú tường trình về quân sự. Cùng đi với Thiệu còn có Đại tướng Trần Thiện Khiêm và Đại tướng Cao Văn Viên, Tổng tham mưu trưởng quân ngụy, và Trung tướng Đặng Văn Quang. Theo tin sau này chúng tôi mới nắm được, cuộc họp có một số diễn biến chủ yếu như sau. Phạm Văn Phú, tư lệnh quân đoàn 2, tư lệnh quân khu 2, báo cáo với Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu: "Trình Tổng thống, tôi đã cho các trung đoàn 44, 45 giải tỏa Buôn Ma Thuột, nhưng lực lượng cộng sản quá mạnh đã đẩy lùi được lực lượng tăng viện của chúng ta về phía đông quốc lộ 21. Ở Kon Tum và Pleiku, quân cộng sản đánh mạnh vào liên đoàn biệt động quân 23, hoạt động ở phía đông và phía tây, phi trường Cù Hanh bị pháo kích liên tục. Ở phía đông quốc lộ 19, trung đoàn 95 cộng sản đánh mạnh vào liên đoàn biệt động quân 4 và thiết đoàn kỵ binh 3, đã có 12 thiết giáp bị cháy. Ở Bình Định, các trung đoàn 12 và trung đoàn 2 của cộng sản nỗ lực từ phía đông để chiếm phi trường Phù Cát." Nghe xong, Nguyễn Văn Thiệu hỏi Phạm Văn Phú: "Trước sự kiện đó anh nghĩ sao?" Phú trả lời: "Tôi hy vọng có thể cứu vãn được quân khu 2 với điều kiện tổng thống cho quân tăng viện." Sau khi nghe Phạm Văn Phú báo cáo tình hình, Nguyễn Văn Thiệu quay sang hỏi tướng Cao Văn Viên: "Còn lực lượng dự bị chi viện cho quân khu 2 không?" "Thưa Tổng thống, không còn." Nguyễn Văn Thiệu quay sang hỏi Phạm Văn Phú: "Nếu không có quân tăng viện, anh có khả năng giữ được bao lâu?" "Nếu được Tổng thống và tướng Viên yểm trợ không quân tối đa, tiếp tế bằng không quân đầy đủ về vũ khí đạn dược, tôi sẽ giữ được một tháng. Quân khu 2 thôi không xin tăng viện, mà chỉ xin quân số bổ sung để bù tổn thất nặng nề sau trận Buôn Ma Thuột. Với trách nhiệm là tư lệnh, tôi sẽ ở lại Pleiku và sẽ chết ở đó." Nghe xong lời thề thốt của Phú, Tổng thống Thiệu ngán ngẩm lắc đầu: "Không, không thể có quân tăng viện, không có quân bổ sung. Quân viện bị cúp, đạn và tiền đều thiếu. Chúng ta đang bị tấn công mạnh ở khắp mọi nơi, chứ không riêng ở quân khu 2. Địch đánh mạnh hơn năm 1968, hơn cả năm 1972. Kon Tum, Pleiku, người ít, kinh tế không có. Để bảo toàn lực lượng, lấy quân về giữ đồng bằng ven biển. Ở đấy, điều kiện tiếp tế thuận lợi hơn." Dừng hồi lâu, Nguyễn Văn Thiệu lại hỏi Cao Văn Viên: "Rút theo đường 19 có được không?" "Thưa Tổng thống, trong lịch sử chiến tranh ở Đông Dương, chưa có lực lượng nào rút theo đường 19 mà không bị tiêu diệt." Kế hoạch rút lui được Thiệu, Viên, Phú bàn tính rất kỹ. Thời điểm này, mọi con đường từ Tây Nguyên về Đồng Bằng đều bị cắt đứt. Chỉ con đường số 7, con đường còn lại duy nhất để về Đồng Bằng. Đường số 7 bị hư hỏng nặng vì đã bỏ từ lâu, nhất là đoạn phía đông thị xã Treo Reo 10 km trở về Phú Yên, đường rất xấu, cây cối tùm, cầu sụp nhiều, nhưng sửa chữa lại có thể sử dụng được. Thiệu, Viên, Phú thống nhất rút lui theo tỉnh lộ 7 là một việc làm rất mạo hiểm, nhưng họ hy vọng sẽ tạo được bất ngờ cho việc rút quân. Ngay tối ngày 14 tháng 3, Phạm Văn Phú triệu tập một cuộc họp khẩn cấp tại Bộ Tư lệnh Quân đoàn 2. Vào cuộc họp, Phú nói: "Cuộc họp bàn về vận mệnh quốc gia ở Cam Ranh hoàn toàn bí mật, chỉ có 5 người tham dự: Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu, Đại tướng Trần Thiện Khiêm, Đại tướng Cao Văn Viên, Trung tướng Đặng Văn Quang và tôi, để bàn việc rút khỏi cao nguyên. Phạm Văn Phú vừa nói xong, chuẩn tướng Trần Văn Cẩm, người chịu trách nhiệm lập kế hoạch rút lui, hỏi Phú: Ta có thông báo cho các tỉnh trưởng và cơ quan hành chính cấp tỉnh cùng lực lượng bảo an dân vệ và dân chúng biết không? Phú nói: Theo lệnh của Tổng thống, không được thông báo cho các tỉnh trưởng. Ai biết thì rút, không biết thì ở lại Tây Nguyên, dùng lực lượng địa phương ở lại chống đỡ để bảo vệ cho chủ lực rút an toàn. Mặt khác, đó cũng là cách đánh lạc hướng sự chú ý của đối phương, giữ bí mật cho cuộc rút lui. Thực hiện kế hoạch rút lui, Phạm Văn Phú điều các liên đoàn biệt động quân số 6 và 23 tăng cường cho lữ đoàn kỵ binh 2 bảo vệ đoạn đường từ ngã ba Mỹ Trạch đến quận Sơn Hòa, yểm trợ cho công binh sửa đường, bắc cầu. Đoạn đường còn lại giao cho quân địa phương Phú Bồn và Phú Yên bảo vệ. Tuy vậy, Phú vẫn cảm thấy chưa ổn nên đã điều thêm liên đoàn biệt động quân số 7 từ Kon Tum ưu tiên cho rút trước để về án ngữ đoạn đường từ phía đông Treo Reo đến đèo Tuna. Đêm ngày 14 rạng ngày 15 tháng 3, sư đoàn 6 không quân ngụy đã chuyển cơ quan quân đoàn 2 lãnh sự quán Mỹ ở Pleiku về Nha Trang. Tuy địch cố giữ bí mật và tiến hành nghi binh, nói là đưa quân về tái chiếm Buôn Ma Thuột, nhưng hành động rút chạy vội vã của địch không thể che được mắt dân chúng và binh lính của họ. Đột nhiên thị xã Pleiku trở nên hỗn loạn, giá vé máy bay Pleiku đi Sài Gòn tăng vọt. Dân chúng đã biết cuộc rút chạy của quân đoàn 2 nên cũng vội vã ho nhau chạy theo. Về phía ta, tối ngày 15 tháng 3, anh Văn Tiến Dũng gọi điện thông báo Bộ Tư lệnh Chiến dịch biết có hiện tượng địch rút bỏ Kon Tum, Pleiku. Tiếp đến từ Hà Nội, Bộ Tổng Tư lệnh cũng điện cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch. Sở chỉ huy tiền phương của quân đoàn 2 và lãnh sự quán Mỹ đã chuyển về Nha Trang. Bộ Chính trị và Quân ủy Trung ương cũng đã gợi ý cho Bộ Tư lệnh Chiến dịch nên nghĩ đến khả năng địch buộc phải rút bỏ Tây Nguyên. Sáng ngày 16 tháng 3, Bộ Tư lệnh Chiến dịch vừa triển khai kế hoạch đánh sư đoàn 23 trên đường 21, vừa làm kế hoạch đánh địch rút chạy trên đường số 7. Cùng ngày, đài quan sát của ta phát hiện và báo về sở chỉ huy chiến dịch từng đoàn xe địch đủ loại, hàng trăm chiếc nối nhau từ ngã ba Mỹ Trạch chạy về Phú Bồn. Được tin trên, Bộ Tư lệnh Chiến dịch điện ngay cho anh Kim Tuấn, sư đoàn trưởng sư đoàn 320 xác minh hiện tượng trên. Lúc này, trung đoàn 48 ở Thuần Mẫn, trung đoàn 9 ở Phú Nhơn, trung đoàn 64 thiếu tiểu đoàn 9 đang truy kích địch ở Chư Pao, Đạt Lý. Trung đoàn 95B đang làm dự bị cho sư đoàn 10 ở đường 21. Như vậy, cả sư đoàn 320 chỉ có tiểu đoàn 9, trung đoàn 64 là bố trí ở Tây Châu Reo 7 km theo đường bản đồ. Đêm ngày 16 tháng 3, tiểu đoàn 9, trung đoàn 64 được lệnh cơ động ngay trong đêm. Ngày 17 phải có mặt ở phía nam Treo Reo nổ súng chặn địch. Nhận được lệnh, tham mưu trưởng sư đoàn Ngô Huy Phát lúc này đang chỉ huy tiểu đoàn 9 và một bộ phận của trung đoàn 48 làm công tác chuẩn bị phương án tiến công thị xã Treo Reo. Không còn thời gian để tính toán, anh chỉ thị cho chỉ huy tiểu đoàn 9 cho bộ đội hành quân. Thời gian gấp rút, đường xa, đèo dốc khó đi, trời lại tối. Nhưng các chiến sĩ tiểu đoàn 9, sư đoàn Đồng Bằng hiểu rõ giá trị của thời cơ. Anh em đã tìm nứa khô đốt đuốc, soi đường, vượt qua rừng khọt, tắt qua dãy núi đá Tai Mèo để đến nhanh đường 7. Cuộc chạy đua với địch của chiến sĩ tiểu đoàn 9 diễn ra khẩn trương, quyết liệt. Đến 16 giờ ngày 17 tháng 3, đại đội 11, tiểu đoàn 9 đã đến đường số 7 ở phía đông nam Treo Reo 4 km. Trong đêm ngày 16, anh Đặng Văn Khoát, phó chủ nhiệm hậu cần chiến dịch, trực tiếp điều động 110 xe ô tô chở sư đoàn 320 đang làm nhiệm vụ hướng Buôn Ma Thuột về Thuần Mẫn. Thiếu ô tô, bộ đội tổ chức chạy bộ, ô tô quay lại đón bộ đội dọc đường. Tiếp theo tiểu đoàn 9 là toàn bộ trung đoàn 64. Sau trung đoàn 64 là trung đoàn 48 và các đơn vị còn lại của sư đoàn 320. Sáng ngày 17 tháng 3, một số xe địch chạy lọt về Củng Sơn, nhưng đại bộ phận tập đoàn rút chạy của quân đoàn 2 ngụy vẫn chưa chạy thoát. Trên đường 7, hàng ngàn xe đủ loại nối đuôi nhau ùn ùn đổ về thị xã Treo Reo. Chúng chạy hàng tư, hàng năm, lấn ra cả hai bên đường. Đoàn xe địch qua khỏi Treo Reo khoảng 4 km gặp trận địa phục kích đầu tiên của tiểu đoàn 9. Bộ đội chưa kịp đào công sự, lợi dụng gốc cây ụ mối nổ súng. Đang cơn hoảng loạn, nghe tiếng súng của ta, cả đoàn xe địch nhào ra hai bên đường, chạy vào rừng. Một số tên lái nhảy ra khỏi xe, chạy bộ về Treo Reo. Tại thị xã Treo Reo, lúc này quân khu 2 đã biến thành tuyến trung chuyển để đặt sở chỉ huy hành quân và điều hành việc rút chạy. Do đường chưa sửa xong lại bị quân ta chặn đánh, thị xã Treo Reo người chật ních và ước chừng khoảng 2.000 xe các loại đậu kín mặt đường và có khoảng hơn 1.000 tên địch dựng lều bạt nằm ngổn ngang tràn ra cả sân bóng. Mờ sáng ngày 18 tháng 3, địch củng cố lại đội hình, dùng hai tiết đoàn xe tăng mở đường chạy về Củng Sơn. Tiểu đoàn 9 ngoan cường nổ súng dữ dội vào đoàn xe địch. Tiểu đội trưởng Nguyễn Vi Hợi thuộc đại đội 9, tiểu đoàn 9 bắn hai quả B-40 diệt hai xe bọc thép địch. Bọn địch ùn lại, hoảng sợ chạy tán loạn. Hợi chỉ huy tiểu đội vừa chiến đấu vừa kêu gọi địch đầu hàng. Trong hai ngày 18 và 19 tháng 3, chỉ tính riêng tiểu đội Nguyễn Vi Hợi đã diệt 40 tên, bắt 46 tù binh, bắn cháy 9 xe tăng, xe bọc thép. Riêng Hợi diệt 21 tên địch, bắn cháy 6 xe bọc thép, bắt sống 6 xe bọc thép khác. Quý vị nhớ đăng ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.